Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, không thể không chiến. Cái này Xá Lợi Tử, có thể nói ẩn chứa một tên cao tăng cái này một sinh đối với Phật Đạo cảm ngộ lý giải. Thậm chí trong đó còn phong ấn hắn rất lớn một bộ phận khi còn sống tu vi lực lượng. Bình thường tăng nhân, liền xem như địa âm cảnh võ giả chết đi, đều không thể ngưng luyện ra Xá Lợi Tử. Chỉ có thiên dương cảnh cao tăng, những cái này cao tăng, độ kiếp, nếu như không có chịu đựng lấy lôi kiếp tẩy lễ, bỏ mình trong đó, cái kia lôi kiếp lực lượng, hội đem bọn hắn nhục thân đốt sạch, như thế hóa thành Xá Lợi Tử. Có thể nói, mỗi một khỏa Xá Lợi Tử, đều là một gã lôi kiếp cao thủ biến thành. Chỉ muốn lấy được một cái Xá Lợi Tử, liền có thể để địa âm cảnh võ giả đột phá đến thiên dương cảnh, thành tựu thiên dương cảnh cao thủ. Tam đại viễn cổ tông môn bên trong, chỉ có thiên Phật tự thiên dương cảnh cường giả nhiều nhất. Cũng là bởi vì thiên Phật tự có được tiền bối lưu lại Xá Lợi Tử, có thể cho nhiều đời đạt tới địa âm cảnh tăng nhân đột phá đến thiên dương cảnh. Mà những người này ở đây trùng kích lôi kiếp sau khi thất bại, đem lần nữa lưu lại Xá Lợi Tử. Có thể nói, cái này Xá Lợi Tử, cho dù cổ ma điện cùng đạo nhất tông, đều là cực kỳ trông mà thèm. Bất quá ba đại tông môn, cũng có chí bảo, đạo nhất tông đạo uẩn thiên thư, thiên Phật tự lôi Phật Xá Lợi, cổ ma điện cũng có ba ma chí bảo. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, thiên Phật tự nguyện ý xuất ra như thế trọng bảo, đến xem như giao dịch. Nếu như nói một cái Xá Lợi Tử đổi lấy một cái tam sinh lệnh lời nói, cả hai giá trị xác thực tương đương. Mà bây giờ đối phương dùng ba cái Xá Lợi Tử đổi lấy hai cái tam sinh lệnh, đây đối với cổ ma điện mà nói tuyệt đối là kiếm lời. Hôm nay Ma Uyên đã nói trước, tất cả đều bị Đại Hỏa Nhi tự hành xử lý. Đại Hỏa Nhi lập tức không chút do dự mở miệng, ta đáp ứng ngươi, ba cái Xá Lợi Tử đổi lấy hai cái tam sinh lệnh. Ha ha, đại thí chủ có chút nóng nảy, bần lão nạp lời nói có thể còn chưa nói xong đâu. Không tượng nghe xong, lúc này vừa cười vừa nói, ngươi lại muốn giở trò quỷ gì? Đại Hỏa Nhi lúc này nhíu mày, mặc dù Đại Hỏa Nhi tính khí nóng nảy, nhưng tâm trí cũng không tính toán cạn. Nàng biết, chuyện hôm nay tình sẽ không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hôm nay, lão nạp cũng không phải đến giao dịch, mà là đến đánh cược. Không tượng mở miệng cười nói. Đánh cược? Đại Hỏa Nhi lại là nhíu mày. Không tượng cười nói. Không sai, sớm nghe nói về quý điện tiền bối cự ma thần lưu lại cự ma phách thể công, huyền diệu khó lường cùng ta thiên Phật tự Kim Cương La Hán quyết, chính là cùng loại công pháp luyện thể. Hai chúng ta tông cũng có luyện thể võ giả, không ngại hôm nay chính là giao đấu một phen, nhìn xem là quý tông cự ma phách thể công mạnh hơn, hay là ta thiên Phật tự Kim Cương La Hán quyết càng hơn một bậc. Về phần tiền đặt cược này, ta thiên Phật tự dùng ba cái Xá Lợi Tử dùng tiền đặt cược, quý tông liền dùng hai cái tam sinh lệnh làm tiền đặt cuộc. Như thế nào? Cổ ma điện bên này đám người nghe nói lời này, ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Bọn hắn lần này, rốt cục minh bạch lão hòa thượng này ý đồ đến. Đại Hỏa Nhi há lại dễ gạt như vậy. Lúc này cười lạnh, ha ha, như vậy đánh cược, ta cổ ma điện vì sao muốn đáp ứng ngươi? Hôm nay ta thiên Phật tự lỗ mãng đến đây, vì biểu đạt thành ý. Hôm nay cái này đánh cược, vô luận kết quả như thế nào, ta thiên Phật tự đều đưa phụng bên trên một cái Xá Lợi Tử. Không tượng vừa nói, xuất ra một cái Xá Lợi Tử. Cái này Xá Lợi Tử bên trên có một đạo đường vân. Cái này đường vân, là lôi văn, một đạo lôi văn Xá Lợi Tử. Là nói rõ, năm đó cái kia cao tăng tại vượt qua thứ một đạo lôi kiếp chi sau bỏ mình. Cái này đồng giá trị, mặc dù không bằng cửu văn Xá Lợi Tử, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Vô luận thắng thua, đều đưa cho cổ ma điện phụng bên trên một cái Xá Lợi Tử. Thành ý này, thật sự quá đủ. Đại Hỏa Nhi có chút do dự, Nàng mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng lại không phải hạng người lỗ mãng. Loại sự tình này quan hệ trọng đại, nàng một thời gian cũng là không tốt lựa chọn. Làm sao? Chẳng lẽ quý điện đối với cự ma phách thể công không có lòng tin? Còn là nói, cảm thấy ta thiên Phật tự xuất ra thành ý còn chưa đủ đâu. Không tượng gặp đại hỏa nhi do dự, không khỏi mở miệng nói ra, quy tắc như thế nào? Đại hỏa nhi trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng, rất đơn giản, ta thiên Phật tự cùng ngươi cổ ma điện đều ra 10 người. Vẻn vẹn so đấu nhục thân lực lượng, đến đánh thủ lôi chiến. Đầu tiên song phương riêng phần mình phái một người, bên trên lôi đài, thắng có thể tiếp tục chiến, bại thì phải đào thải ra khỏi cục. Cuối cùng làm một phương 10 người toàn bộ chiến bại, liền có thể phân ra thắng bại. Không tượng mở miệng, nói ra, giờ phút này, Tung Thiên Vân tại Đại Hỏa Nhi bên cạnh, thấp giọng mở miệng, hỏa sư thúc, ta loại 10 người, kém cỏi nhất cự ma phách thể công đều ở tầng thứ 6. Tô sư huynh, tím sư huynh, cùng mạc sư huynh, đều ở tầng thứ 7. Ma Uyên Thu lấy cái này 10 người đệ tử, tự nhiên đều có thiên tư tuyệt luân hạng người. Mỗi người tại luyện thể bên trên tạo nghệ đều là không tầm thường. Đại Hỏa Nhi biết, hôm nay đáp ứng, cho dù thua, cũng tìm được một cái xá lợi tử. Nhưng nếu như thắng, liền có 3 cái xá lợi tử. Đối với tông môn mà nói tuyệt đối là một bút thu hoạch khổng lồ. Nhưng mà, nếu như hôm nay không có đáp ứng trận này đánh cược, chính là cổ ma điện sợ thiên Phật tự, tại khí thế bên trên. Nhưng là muốn thấp hơn thiên Phật tự, sư tôn nơi nào còn không có truyền âm tới. Đại Hỏa Nhi biết, đây là sư tôn tại nói cho nàng. Hôm nay để nàng làm quyết định. Tốt, người nghĩ đánh cược, vậy liền một đấu. Đại Hỏa Nhi cuối cùng mở miệng, không tượng đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ha ha, tốt, lão nạp ngay tại loại đại thí chủ câu nói này. Vậy liền việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đánh cược đi. Quy tắc ta tông đến định, địa điểm, liền do ngươi tông đến định, nội điện, sinh tử lôi đài. Đại Hỏa Nhi mở miệng, lập tức, đám người không nói hai lời, tại Đại Hỏa Nhi dưới sự hướng dẫn, hướng phía nội điện sinh tử lôi đài mà đến. Lần này, liên quan tới thiên Phật tự tới cửa khiêu chiến, hỏa thành ứng chiến, muốn xuất lĩnh phần đông nội điện tông bảng cường giả cùng thiên Phật tự phần đông La Hán một trận. Chiến sự tình, như một gió lốc cực tốc quét sạch cả cái tông môn. Trong lúc nhất thời, nội điện tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ nghe tiếng đến đây. Cả cái tông môn, đều là náo nhiệt lên. Đại gia trong lòng, đều là kích động không thôi. Đây chính là thiên Phật tự A, tam đại viễn cổ tông môn một trong. Cùng cổ ma điện cơ hồ ngang cấp tồn tại. Dạng này giao đấu, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể thấy. Không chỉ là nội điện, Loạn Thạch Cương, ngoại điện người, cũng đều là đi theo kích động lên. Trần Thiện nghe nói này tin tức, lập tức tiến về tiên thiên ma khí lô, tiến vào bên trong, nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng, như cũ ở vào tu hành bên trong cổ phong, mở miệng, phong thiếu, ra đại sự. Hắn biết, cổ phong bây giờ tu hành, cũng không phải hoàn toàn không để ý tới hội bất cứ chuyện gì. Hắn thường xuyên mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. A, chuyện gì? Cổ phong mở miệng, tại tiên thiên ma khí lô bên trong tu hành trọn vẹn 3 năm. Cổ phong đối với, cửu chuyển ma khí công, tu hành đã trải qua đạt tới cực sâu trình độ. Giờ phút này mở miệng ở giữa, cả người quanh thân đều là ma khí lưu truyền. Trần Thiện lúc này mở miệng nói ra, thiên Phật tự ngươi, đến tới cửa khiêu chiến. Đồng thời còn cầm 3 cái xá lợi tử làm tiền đặt cuộc. Đồng thời còn để lại lời nói. Mặc kệ thắng thua, đều đưa xuất ra một cái xá lợi tử cho ta cổ ma điện. Không nghĩ tới cái này thiên Phật tự như thế hào phóng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.